cười như không cười nói, cậu nên biết, tôi không giữ thuộc hạ phế vật, tốt nhất cậu nên suy nghĩ kỹ làm thế nào để bảo vệ trước đường chủ đó đi. Tâm anh ta đột nhiên trầm xuống, lập tức vọt tới trước mặt anh. Thẳng đến khi Cố Cảnh Liên ôm Sở Tiểu Bảo đi ra ngoài, đứa bé trong ngực vẫn run lên bần bật như cũ, thật là nhiều máu, trên mặt đất, tất cả đều là máu. Sở Tiểu Bảo chưa từng thấy qua cảnh nào như vậy, nhưng những trường hợp như thế, từ lúc Cố Cảnh Liên vừa có ý thức, được tay cha anh ôm vào trong ngực, đi tới những trận đánh này, anh nhìn nhiều cũng đã thành quen. Bởi vì làm người đứng đầu, máu me đầm đìa, chặt ngón tay ngón chân, đều quá đỗi bình thường. Người nở tiền cờ bạc bị anh chặt đứt hai chân nằm co giật trên mặt đất. Thậm chí, bởi vì bị hạ độc, cả trai lẫn gái làm những hành động phóng đáng nhất trước mặt bao nhiêu con người. Tất cả những ký ức đó đều khắc sâu trong tâm trí anh. Lớn lên trong một gia đình tràn đầy máu thịt, anh đã sớm chai lì. Sở Tiểu Bảo nơm nớp lo sợ hỏi, chú, những người đó là chú giết sao? Cố Cảnh Liên lười biếng dựa vào ghế salon, cúi đầu bất đắc dĩ nhìn đứa trẻ trong ngực. Gào khóc tới lúc này đã mệt mỏi cả thể xác và tinh thần, ngón tay anh xuyên qua tóc cậu, ảo não thở dài một hơi. Giống như anh vừa có một quyết định sai lầm, dường như đêm nay không nên đem cậu tới đây. Nhìn cậu khi khóc, lại khiến cho anh có một cảm giác thương xót. Là ảo giác sao? Anh vậy mà lại vì một người mà không nỡ sao? Chẳng lẽ là bởi vì đứa bé này là cốt nhục của anh, nên hình thành thần giao cách cảm? Đừng khóc. Mã Môn đứng một bên lúc này lập tức nghẹn họng nhìn chân chối. Ông chủ đang giấu con sao? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2779, đây là con anh Sở Tiểu Bảo, đó là con của anh. Lúc đầu khi mới biết việc này, anh thậm chí còn cảm thấy phiền phức. Dù sao, một đứa bé từ trên trời rơi xuống, trong người chảy dòng máu của anh, quả thực quá mức đột ngột rồi. Anh nhất thời không thể hòa nhập vào nhân vật người cha nổi. Anh không khỏi nghĩ, sinh mệnh thật sự kỳ quái. Vô tung vô tích, xuất hiện đứa bé này, trong người chảy dòng máu của anh. Nhưng anh trước giờ bạc bẽo ngông nghênh, đối với loại tình cảm này chưa có bất cứ khái niệm nào. Nhưng mà, khi anh nhìn Sở Tiểu Bảo vùi mình ở ghế salon trong góc phòng, khổ sở ngủ gà ngủ gật, đầu óc gật gù, cuối cùng ngốc nghếch té ngã trên ghế, lập tức tỉnh lại, đứng thẳng người lên, buồn ngủ xoa mắt, dáng vẻ đó thực sự rất đáng yêu, giống như một chú mèo nhỏ. Không biết tại sao, trên ngực kia lại có chút nhũn ra. Lần đầu tiên ý thức được, đứa bé đáng yêu đó là con anh, là anh đi tới cạnh ghế, gõ gõ đầu cậu. Sở Tiểu Bảo trong cơn u mê, vươn bàn tay nhỏ túm lấy tay anh. Bàn tay nhỏ bé, vừa vặn cầm vừa hai đầu ngón tay anh, cảm giác mềm mềm, lập tức sinh ra một thứ tình cảm khó tả. Thực sự kỳ diệu, gương mặt béo mập, còn tỏa ra mùi sữa thơm đặc trưng của trẻ em, cả người, nhất là cái bụng tròn vo lên khi ăn no, thật sự rất rất đáng yêu. Cố Cảnh Liên chăm chú nhìn cậu, cậu có đường nét khá giống anh, nhất là đôi mắt phượng sáng như đuốc. Khóe mắt có chút đỏ lên, có lẽ nguyên nhân là do vừa mới khóc, trên lông mi còn loáng thoáng dính vài giọt nước. Ngay từ đầu, anh cũng chưa từng quan sát kỹ đứa bé này, thủ hạ nói cậu rất giống anh. Anh còn không tin, nhưng sau khi nhìn kỹ, mới thầm gật đầu. Giống như bản sao của anh khi còn bé, đây là con anh, con trai Cố Cảnh Liên, hậu duệ của nhà họ Cố. Anh không tự chủ được nuông chiều cậu, giống như tình cảm dịu dàng. Thấy cậu khóc, Cố Cảnh Liên rốt cục không đành lòng. Mã Môn, có, Cố Cảnh Liên nói, đem mấy món đồ chơi tới đây. Mã Môn vẻ mặt lập tức đen xì, khóe môi một trận co quắp, xoay người bước đi. Dỗ nó, Cố Cảnh Liên lại ra lệnh. Mã Môn khóe môi lại thêm một trận run rẩy. Dù anh có sai anh ta lên núi đao, xuống biển lửa, anh tuyệt đối không hai lời. Chỉ là, dỗ một đứa bé, thực sự khiến cho người ta phát điên rồi. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ trong đầu anh,

vì một người xa lạ mà bỏ ra mấy trăm ngàn tiền thuốc men.